Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ông chủ đầy mặt ý cười cầm lấy lá bùa, chờ Lâm Long đi rồi, trực tiếp liền đem lá bùa ném vào thùng rác. Mẹ nó, thật là mệt chết, cấp cho một lá bùa còn nói đại phú đại quý. Ông chủ bĩu môi lải nhải một câu, sau đó phân phối tiểu nhị trong tiệm thu thập chén đũa. Đúng lúc này, một người hành khất ở bên cạnh đi đến lục lọi thùng rác, sau đó thấy lá bùa liền nhét vào trên người, lại bắt đầu lục lọi đồ ăn bên trong. Không thể không nói, đây là cơ duyên của một người. Lâm Long cấp lá bùa hắn là lá bùa bình thường có thể so sánh. Hắn nói có thể đại phú đại quý, vậy khẳng định là có thể. Chẳng qua ông chủ không nắm chắc được cơ hội của chính mình, ngược lại đem cơ hội nhường cho một người hành khất. Nếu ông chủ biết lá bùa thật sự là có tác dụng, không biết có thể hối hận muốn chết hay không. Bất quá liền tính hối hận cũng vô dụng, ném lá bùa chính là ném, huống chi còn bị một người hành khất nhặt được. Mà sau khi Lâm Long mang theo mọi người rời đi, hoàn toàn không có quan tâm đến ông chủ ném lá bùa hay không. Dù sao hắn đã tự mình giao cho ông chủ một lá bùa đó, không nói ăn một bữa nướng BBQ chính là trả 100 triệu Mỹ Kim đều mua không được. Lâm Long không thiếu tiền, cũng sẽ không bán. Hắn cũng là hiếm khi trở về địa cầu một lần, bằng không cũng sẽ không dễ dàng cấp cho lá bùa. Thế nhưng ông chủ không biết quý trọng. Mà sau khi đám người Lâm Long rời đi, một đám côn đồ phía trước cũng theo ở phía sau. Bọn họ cho rằng đám người Lâm Long không biết, trên thực tế đã sớm biết bọn họ đi theo phía sau. Lâm huynh đệ, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Tìm nơi không có người đem bọn họ giết chết sao? Tổ trưởng Long nhìn Lâm Long hỏi. Một đám côn đồ mà thôi, giết liền giết, không có gì phải bận tâm nhiều. Dám có chủ ý đối với vợ của Lâm Long, việc này không phải tìm chết sao? Không cần, bọn họ còn không đáng để chúng ta ra tay. Chúng ta đi đến quán ba phủ vũ. Nếu hắn không có nhớ lầm, lúc ấy ở địa cầu cũng có phân bộ của Tử Tiêu Minh. Hiện giờ nhiều năm như vậy qua đi, không biết phân bộ này còn ở đây không. Còn có thạch nữ kia, không biết có gả chồng hay không. Lúc trước chính là hắn trị liệu, dựa theo thời gian tới tính hẳn là nàng đã chết rồi. Giới cuộc đều sắp đến thời gian 10.000 năm, thiên phú không phải thực tốt, pháp sư không thể đột phá, cũng chỉ có thọ mệnh mấy trăm năm mà thôi. Tổ trưởng Long sở dĩ có thể sống lâu như vậy, đó là bởi vì hắn đã không ngừng đột phá, hiện giờ đã trở thành người đệ nhất tại địa cầu, cảnh giới siêu thiên sứ đỉnh cao. Nếu đột phá là có thể tiến vào linh vực, chẳng sợ ở trong linh vực cũng có thể dừng chân, huống chi là ở địa cầu. Thần thức của Lâm Long lập tức triển khai, nháy mắt tỏa định vị trí quán ba phủ vũ. Cách xa nhiều năm như vậy, quán ba phủ vũ đều còn ở đây. Hơn nữa Lâm Long còn nhìn đến thành nữ Âu Dương Lâm Lâm lúc trước. Chẳng qua hiện tại nàng đã trở thành một lão thái bà, khí thế trên người cũng coi như cường đại, ở địa cầu hẳn cũng là cường giả số 1 số 2. Quán ba phủ vũ, ngươi cùng Âu Dương Lâm Lâm quen biết sao? Tổ trưởng Long nhìn không được nhìn Lâm Long hỏi. Ừ, thời điểm lúc ấy nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương, ta còn từng trị bệnh cho nàng, không biết nàng đã gả chồng hay không, còn có nhớ ta hay không? Lâm Long gật gật đầu nói. Trái không được, thì ra là có quan hệ với ngươi. Hiện tại nàng chính là cường giả số 1 số 2 Hoa Hạ, là một trong số ít người sống được mấy ngàn năm như ta. Bất quá nàng cũng không có gả chồng, vẫn luôn không có. Nghe nói nàng đang đợi một người trong lòng nàng trở về, nhưng một lần chờ đợi chính là thời gian gần vạn năm. Người quen thuộc với nàng đều gọi nàng là lão sử nữ ngàn năm, cũng không biết nam nhân kia là ai, vậy mà tàn nhẫn như thế, vừa đi chính là gần vạn. Nói tới đây, Tổ trưởng Long đột nhiên nhìn về phía Lâm Long. Lâm Long cùng Âu Dương Lâm Lâm quen biết, hơn nữa thời gian vừa vặn ăn khớp. Ở mấy ngàn năm trước, Âu Dương Lâm Lâm cũng là đại mỹ nữ, thấy Lâm Long cũng không kỳ quái. Chẳng lẽ người mà Âu Dương Lâm Lâm chờ chính là Lâm Long? Tổ trưởng Long càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Người đừng nhìn ta như vậy, người mà nàng chờ cũng không phải là ta. Lâm Long nhanh chóng mở miệng nói. Phía trước hắn liền nói với Âu Dương Lâm Lâm tìm một người mà lấy, không nghĩ tới vẫn còn chờ hắn. Liền tính hiện tại chờ tới rồi, Lâm Long cũng không có khả năng cùng nàng ở bên nhau. Việc này hoàn toàn là Âu Dương Lâm Lâm tự nguyện, Lâm Long cũng không có bức bách. Bất quá vẫn là thực đáng thương, vậy mà đợi lâu như thế. Lâm Long, anh thật là có nhiều diễm phúc. Đúng lúc này, Trường Bằng nhịn không được nhìn về phía Lâm Long. Không phải, nàng chờ hẳn không phải là ta, liền tính là ta cũng là chuyện không liên quan đến ta. Lâm Long vội vàng nói, sợ mấy người vợ hiểu lầm, sau đó hậu cung nổi lửa. Vậy hiện tại có đi hay không? Tổ trưởng Long mở miệng nói. Đi, mặc kệ có phải chờ ta hay không, đều hẳn nên đi xem, giới của quán ba Phù Vũ là của ta. Nói xong, Lâm Long chặn lại ba xe taxi, đi đến quán ba Phù Vũ. Đám côn đồ kia thấy thế cũng nhanh chóng đón xe, sau đó bảo tài xế đi theo phía trước. Tại cửa quán ba Phù Vũ, thời gian mấy ngàn năm không có trở về, quán ba đã được sửa sang lại rất nhiều, bất quá vẫn là trang hoàng theo bộ dáng ban đầu. Tài xế chạy đến cách quán ba 500m liền ngừng lại, trên mặt mang theo hoảng sợ, ánh mắt nhìn đám người Lâm Long đều thay đổi. Đám côn đồ đi theo tới kia cũng bắt đầu chần chờ. Mẹ nó, bọn người kia là muốn tìm chết hay sao? Vậy mà lại tới nơi này. Lão đại, anh nói bọn họ có phải muốn tìm kích thích ở bên trong Bạch Bạch hay không? Ha ha ha, có khả năng, gớm lại đều thực kích thích, chẳng qua lá gan cũng quá lớn. Lão đại, làm sao bây giờ? Người tiến vào nơi này đều không có ai tồn tại ra tới. Mẹ nó, đi theo, chết dưới hòa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Cô bé xinh đẹp như vậy, trước khi chết có thể hưởng thụ một chút cũng đáng. Lão đại thô bạo mắng một câu, sau đó liền đi theo. Bọn họ vì sao rất sợ nơi này? Lâm Long nhìn về phía tổ trưởng Long. Trước kia nơi này thường náo nhiệt, còn không phải là do lão thái bà Âu Dương Lâm Lâm kia sao? Người tới nơi này nàng đều giết chết, dần ra liền truyền ra sự kiện quỷ dị như vậy, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Long tổ chúng ta cũng không dễ ra tay, rốt cuộc thực lực của nàng cùng với ta không sai biệt lắm, thậm chí còn mạnh hơn so với ta một chút. Trái không được trở nên quạnh quẽ như vậy. Lâm Long nói xong, ngay sau đó mở miệng nói, còn không ra sao? Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ quán bar. Đám côn đồ theo ở phía sau đều thực sửng sốt, không biết Lâm Long nói chuyện với ai. Người rốt cuộc đã trở lại, ta hiện tại là cái dạng này, ngươi bảo ta gặp ngươi như thế nào? Thực mau, bên trong quán bar truyền đến một trận thanh âm vừa kích động lại vừa khiếp đảm, còn mang theo tang thương. Nghe thanh âm liền biết người này rất lớn tuổi. Bên trong quán bar vậy mà có người. Lão đại của đám lưu manh đầy mặt khiếp sợ. Nơi này chính là cấm địa tại thành phố Tĩnh Hải, không nghĩ tới bên trong còn có người, hơn nữa tựa hồ còn đang đợi thiếu niên kia trở về. Cô hà tất phải như vậy? Lúc ấy ta đều nói bảo cô tìm người lấy chồng đi. Lâm Long đầy mặt vô ngữ. Thời gian mấy ngàn năm qua, rõ ràng không có làm ra chuyện gì khác đối với Âu Dương Lâm Lâm, lại làm Lâm Long có loại cảm giác thực có lỗi với nàng. Tin tưởng tổ trưởng Long đều đã nói cùng ngươi. Nháy mắt liền đi qua 8.900 năm, thời gian trôi qua thật nhanh, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ trở về. Hiện giờ rốt cuộc để ta chờ được rồi. Ngươi cũng không cần cảm thấy áy náy, hoàn toàn đều là ta tự nguyện. Người của Tử Tiêu Minh phía trước đều đã chết, ta cũng không có nhận thêm người, cũng chỉ còn giữ lại một mình ta. Âu Dương Lâm Lâm nói, trực tiếp chuyển tới trong tai đám côn đồ kia, khiến cho bọn chúng trực tiếp sững sờ. 8.900 năm, bọn họ hoài nghi có phải lỗ tai của chính mình đã nghe lầm hay không. Mấy câu nói đó hoàn toàn đánh vỡ thế giới quan của bọn họ. Ngay sau đó, bọn họ hoàn toàn choáng váng, chỉ thấy thiếu niên trước mắt vươn tay phải, thế nhưng toát ra một trận kim quang, rồi sau đó một lão thái bà thập phần già nua xuất hiện ở trước mặt hắn. Trời ạ, à, cái này ta có phải đang nằm mơ hay không? Lão đại, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi thôi. Đúng vậy, chắc không được những nữ nhân đó xinh đẹp như vậy, đều không phải người thường. Lão đại hung hăng nuốt nước miếng, rồi sau đó trừng mắt nhìn đông đảo tiểu đệ một cái, sau đó lấy ra di động mở ra công năng ghi hình. Các người thật ngu ngốc, thật vất vả nhìn thấy loại trường hợp này, chúng ta ghi hình trước, để lúc đó bán cho những tờ báo kia, chẳng phải là kiếm lớn. Đây chính là tin tức kinh thiên, nếu truyền ra ngoài tuyệt đối khiếp sợ toàn bộ thế giới. Chỉ là lão đại, vạn nhất bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, những người này lợi hại như vậy, vạn nhất là yêu quái thì sao? Đám phế vật các người, vừa rồi đều không có phát hiện, hiện tại sao có thể phát hiện? Chỉ cần các người không kêu to là được, đều câm miệng cho ta. Lão đại đầy mặt phẫn nộ quát khẽ, loại cơ hội ngàn năm một thuở này hắn sao có thể buông tha. Liền ở thời điểm Lâm Long đem Âu Dương Lâm Lâm kéo ra, Âu Dương Lâm Lâm lập tức che lại mặt mình. Nàng không muốn Lâm Long nhìn thấy bộ dáng già nua của nàng. Đối với nàng mà nói, đó là đả kích rất lớn. Nhiều năm đi qua như vậy, Lâm Long vẫn giống như phía trước, nhưng nàng đã già rồi. Tổ trưởng Long, giết đám người kia đi. Lâm Long lắc lắc đầu, rồi sau đó nhìn về phía tổ trưởng Long. Giây tiếp theo, đám côn đồ kia trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ không tốt, muốn chạy, đáng tiếc đã chậm. Một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại, trực tiếp làm cho bọn họ nổ tan xác mà chết. Đến chết bọn họ phòng trường cũng không biết được, bọn họ đã trêu chọc đến người không thể trêu chọc. Vừa rồi còn không chạy, hiện tại đã chết không thể trách ai. Có trách cũng là trách lão đại bọn họ. Vốn dĩ chạy đi liền không có việc gì, Lâm Long đã cho cơ hội, là chính bọn họ không biết quý trọng. Muốn cùng chúng ta đi nơi nơi một chút hay không? Hiếm khi trở về một lần, qua mấy ngày ta lại phải rời khỏi. Lâm Long nhìn về phía Âu Dương Lâm Lâm. Dù nói như thế nào, người ta cũng đã đợi hắn nhiều năm như vậy, cùng người ta chờ mấy ngày vẫn là có thể. Về phần cưới nàng, từ đầu đến cuối Lâm Long cũng chưa nghĩ tới. Bởi quá nàng làm Lâm Long thập phần ngoài ý muốn, vậy mà vẫn là một xử nữ, thật khiến cho người ta vô ngữ. Ta không đi. Âu Dương Lâm Lâm vừa mới chuẩn bị đáp ứng, rồi sau đó nhớ tới bộ dáng của chính mình, nào còn mặt mũi cùng với Lâm Long đi cùng một chỗ. Viên đan dược này cho cô, sau khi ăn xong có thể làm cho cô cải lão hoàn đồng, trở lại bộ dáng 18 tuổi. Lâm Long vung tay lên, một viên đan dược đủ loại màu sắc ném về phía của Âu Dương Lâm Lâm. Đối với Lâm Long mà nói, đủ loại đan dược hắn có rất nhiều, chỉ cần nói ra tên gọi, hắn đều có. Thân là thánh tôn, trong vũ trụ nhỏ, muốn cái gì có cái đó. Chỉ là đan dược cải lão hoàn đồng nho nhỏ, Lâm Long có rất nhiều. Âu Dương Lâm Lâm cũng không có bất luận hoài nghi cùng với do dự cái gì. Sau khi tiếp nhận đan dược một ngụm ăn luôn, ngay sau đó liền nhìn thấy làn da già nua của nàng bắt đầu căng ra, cuối cùng trắng mịn giống như da của thiếu nữ. Nàng nhanh chóng lấy ra một chiếc gương, nhìn dung mạo của mình trong gương, cả người trực tiếp ngây ngẩn. Trẻ trung, ta thực sự biến thành trẻ trung rồi. Âu Dương Lâm Lâm đầy mặt khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Những năm gần đây, nàng rất muốn nhìn thấy Lâm Long, lại không muốn nhìn thấy Lâm Long, nội tâm thập phần rối rắm. Nguyên nhân chính là nàng đã già rồi, chưa từng có nghĩ tới một ngày sẽ trở nên trẻ lại, nhưng hôm nay thật sự có thể lại lần nữa trở lại thời điểm 18 tuổi. Đan dược chỉ có thể làm cô trẻ lại, không thể làm cô đột phá. Nếu cô không thể đột phá, thọ mệnh tới rồi vẫn là sẽ chết. Đủ rồi, có thể làm ta biến thành trẻ tuổi là được. Có thể ở sinh thời nhìn thấy ngươi, liền tính ta lập tức chết đi, ta cũng sẽ không có bất luận tiếc nuối gì. Âu Dương Lâm Lâm đầy mặt chân thành tha thiết nhìn Lâm Long. Đi thôi. Lâm Long nhìn Âu Dương Lâm Lâm, sau đó mang theo đám người Trương Băng đi đến bên ngoài quán ba Vũ Vũ. Âu Dương Lâm Lâm nhanh chóng đi theo phía sau, nhìn mấy nữ nhân bên cạnh Lâm Long, nàng vô cùng hâm mộ, cũng rất muốn trở thành một người trong đó. Nhưng nàng biết, đây là chuyện không có khả năng, Lâm Long căn bản không thích nàng. Tiểu Long, anh thật sự đối với Âu Dương Lâm Lâm không có một chút tình cảm nào sao? Nàng hiện tại chính là đại mỹ nữ. Trường Băng ở bên cạnh vừa đi vừa truyền âm nói cho Lâm Long. Vừa rồi Âu Dương Lâm Lâm giả nua còn không có cái gì, hiện tại trở nên trẻ tuổi, làm Trường Băng đều có một loại kinh diễm. Không thể không nói, thời điểm trẻ tuổi Âu Dương Lâm Lâm cũng là đại mỹ nữ. Thật không có, nếu có thời điểm ở địa cầu ta liền thu nhận, hà tất chờ tới bây giờ. Lâm Long truyền âm nói. Hai người truyền âm, người chung quanh đương nhiên không có khả năng nghe được. Rốt cuộc tu vi của Lâm Long cao như vậy, liền tính là Lâm Dương ở chỗ này đều không thể nghe được, trừ phi tu vi cao hơn so với Lâm Long. Nhưng trong vũ trụ nhỏ, căn bản không tìm thấy bất luận người nào tu vi cao hơn so với Lâm Long. Lâm Long, chúng ta muốn đi đâu? Đúng lúc này, Âu Dương Lâm Lâm mở miệng hỏi. Đi dạo nơi nơi, thật lâu không trở về, nhìn xem địa cầu có cái gì thay đổi hay không. Âu Dương Lâm Lâm có chút muốn nói lại thôi, nội tâm có một số lời nói không biết nên mở miệng cùng với Lâm Long như thế nào. Đều là nữ nhân, Trường Bằng đương nhiên có thể nhìn ra, lập tức trực tiếp nhìn Lâm Long nói. Anh vẫn là mang nàng đi dạo đi, từ chúng ta sẽ đi dạo. Nói xong, Trường Bằng nhìn đông đảo mọi người nói. Đi, chúng tìm muội, chúng ta đi mua quần áo. Ây, ta cũng nên đi trở về. Tổ trưởng Long ho khan một tiếng, sau đó trực tiếp bay đi. Trong trước mắt, đám người vốn dĩ thường náo nhiệt liền giữ lại Lâm Long cùng với Âu Dương Lâm Lâm. Lâm Long ngẩn người, hắn không nghĩ tới Trường Băng lại thông tình đạt lý như vậy, cưới vợ như thế còn cầu gì hơn. Thấy nơi này không có ai, Ông Dương Lâm Lâm có chút thấp thỏm, lại có chút thẹn thùng nói: Lâm Long, phía trước người không phải nói cái thay thế cho ta kia có dùng được hay không sao? Nhiều năm như vậy ta cũng chưa thử qua, người có thể mang ta đi thử xem hay không? Cô vừa nói cái gì? Lâm Long đồng tử co rụt lại, nhìn không được hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Trên thực tế, Âu Dương Lâm Lâm sống lâu như vậy, cái gì mà chưa thấy qua, chưa bỏ không thể hội chuyện nam nữ, cái gì cũng đều biết, lá gan cũng lớn hơn rất nhiều. Không thẹn thùng giống như trước kia, lại bởi vì Lâm Long qua mấy ngày nữa liền sẽ rời đi, không muốn lưu lại tiếc nuối, trực tiếp liền nói ra: Ta nói chúng ta đi thuê phòng. Âu Dương Lâm Lâm lại một lần nữa mở miệng nói: Vẫn là đi dạo nơi nơi một chút đi, thuê phòng liền thôi, nam nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, khẳng định có người tốt hơn so với ta, hà tất phải yêu đơn phương một cây cỏ, đi tìm một cây đại thụ che trời thuộc về chính cô, chẳng phải là càng tốt hơn sao? Không được, ta chỉ tìm ngươi, ta đợi ngươi lâu như vậy, ngay cả nguyện vọng này ngươi đều không thể thỏa mãn ta sao? Ta sẽ không để ngươi phụ trách, ta cũng muốn làm nữ nhân, muốn thể hội thời điểm cùng với nam nhân làm là cảm giác gì. Nếu ngươi không đáp ứng, ta sống cũng không có ý nghĩa gì. Nào có ai buộc người ta đi thuê phòng như cô? Lâm Long nhíu nhíu mày, hắn là thật sự không muốn cùng với Âu Dương Lâm Lâm nhắc lên quan hệ gì, sớm biết rằng thế này, lúc ấy liền không nên trị liệu cho nàng. Ở Lâm Long xem ra, Âu Dương Lâm Lâm liên thuộc về loại người đã bị nhìn thấy hết thân thể liền sẽ không thể gả cho người khác, bằng không sao có thể chờ hắn lâu như vậy. Lúc ấy vì chữa bệnh cho Âu Dương Lâm Lâm, không thể không xem, thậm chí còn đã sờ qua, rốt cuộc phải thay thế cái khác, không sờ thay thế như thế nào? Ta không ép ngươi, ngươi liền thỏa mãn nguyện vọng này của ta được không? Để ta làm nữ nhân của ngươi một đêm không được sao? Âu Dương Lâm Lâm đầy mặt khẩn cầu, nàng không hy vọng xa vời quá nhiều, một đêm là được, đừng nói một đêm, chính là một phút nàng cũng sẽ đáp ứng. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên trước mắt sáng ngời, nghĩ tới hắn biết phân thân, lập tức nhịn không được mở miệng nói: Ta dùng phân thân lưu lại vẫn luôn ở bên cạnh cô có được không? Phân thân cũng là ta, ta cũng là phân thân, giữa chúng ta là có cảm ứng tâm giao. Bản thể ta còn có rất nhiều chuyện cần làm, là không có khả năng vẫn luôn ở bên cạnh cô. Phân thân của ta cùng với bản thể của ta không có bất luận cái gì khác nhau. Phân thân sao? Phân ra thử xem. Âu Dương Lâm Lâm nói. Lâm Long lập tức tâm niệm vừa động, nháy mắt một người cùng với Lâm Long giống nhau như đúc xuất hiện. Hơi thở, khí thế, dung mạo, chiều cao hoàn toàn giống nhau. Chính là Âu Dương Lâm Lâm giờ phút này cũng nhìn không ra đâu là bản thể, đâu là phân thân. Cái này... đâu là bản thể của ngươi? Đều là bản thể, cô tùy tiện chọn một người. Lâm Long nhìn Âu Dương Lâm Lâm đầy mặt ý cười nói, hắn cùng bản thể là có thể tùy ý chuyển hóa, năng lượng cường đại chính là bản thể, giữa cuộc hắn bằng vào một giọt tinh huyết đều có thể trọng sinh, huống chi là một khối phân thân. Sở dĩ lưu lại một khối phân thân cùng với Âu Dương Lâm Lâm ở địa cầu là Lâm Long suy xét đến về sau gặp được nguy hiểm, liền tính bản thể đã chết cũng có thể dùng phân thân sống lại. Thánh nhân khác nếu bản thể đã chết, phân thân cũng sẽ chết theo, nhưng Lâm Long sẽ không, giữa cuộc hắn có năng lực lấy máu trọng sinh. Ta chọn người này đi. Âu Dương Lâm Lâm nhớ rõ vừa rồi Lâm Long đứng ở bên tay phải chính mình, nàng trực tiếp lựa chọn bản thể Lâm Long. Lâm Long lập tức đem năng lượng chuyển rời đến trên khối phân thân kia, như vậy phân thân liền thành bản thể thành phân thân. Mà kệ như thế nào, bản thể vĩnh viễn là thực lực mạnh nhất. Đương nhiên, thực lực của Lâm Long rất mạnh, Âu Dương Lâm Lâm căn bản không nhìn ra hai phân thân kia ai mạnh hơn. Nàng còn đang vì tuyển chọn được bản thể của Lâm Long mà kích động. Không trách nàng ích kỷ, đây cũng là chuyện thường tình. Được rồi, ta đi đây, các người chậm rãi chơi đi. Nói xong, Lâm Long trực tiếp bay đi. Về phần Âu Dương Lâm Lâm sẽ cùng với phân thân làm gì, Lâm Long liền không quan tâm. Bất quá hắn vẫn là có thể cảm ứng được. Liền ở thời điểm hắn bay đi rồi, hai người liền hôn môi. Ây, cũng mày có thể phân thân, bằng không thật đúng là không thoát được nàng. Hy vọng về sau sẽ không dùng đến khối bản thể này. Lâm Long thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó đầy mặt cảm thán nói, hắn ở trên phân thân để lại 1000 tỷ thực lực, hẳn là có thực lực cảnh giới thần vương hậu kỳ. Nếu bản thể hắn tử vong, là có thể mượn dùng phân thân sống lại, sau đó một lần nữa hấp thu năng lượng, thực mau liền có thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Đương nhiên, có thể không cần đến phân thân là tốt nhất. Thực mau, Lâm Long liền đuổi theo đám người Trương Băng. Giờ phút này các nàng đang ở trong một cửa hàng thời trang mua quần áo. Một đám đại mỹ nữ đi vào, trực tiếp làm cho cửa hàng sôi động lên không ít. Nhân viên cửa hàng có vài nữ nhân, sau khi nhìn đến đám người Trường Bằng đều bị kinh diễm một chút. Tiểu Long, tại sao anh liền trở lại nhanh như vậy? Nhìn thấy Lâm Long tiến vào, Vương Vũ nhìn không được hỏi. Không đi chơi với Âu Dương Lâm Lâm sao? Bạch Khiết cũng phụ họa nói. Ta dùng một khối phân thân ở bên cạnh cô ấy, bản thể liền lập tức trở lại. Lâm Long nhìn các nàng nói. Vậy mà anh cũng nghĩ ra được, bất quá cũng tốt, đẹp cả đôi đàng. Trường Bằng nhìn Lâm Long hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó các nàng bắt đầu lựa chọn quần áo, sôi nổi mặc vào hỏi Lâm Long có đẹp hay không. Đều là đại mỹ nữ, dáng người rất đẹp, tùy tiện cho một bộ đều rất đẹp, liền tính quần áo khó coi, mặc ở trên người các nàng đều vô cùng xinh đẹp, làm cho mấy nhân viên cửa hàng nhìn thấy thập phần hâm mộ. Bất quá các nàng càng thêm hâm mộ Lâm Long. Nhìn dáng vẻ những nữ nhân đó cùng với Lâm Long quan hệ đều không đơn giản, có thể có được nhiều vợ đẹp như vậy, phòng chừng là nguyện vọng của mỗi một nam nhân đi. Sau khi chọn xong quần áo, Lâm Long lấy ra thẻ ngân hàng phía trước trở về địa cầu đã đổi lại. Bất quá hiện tại đã là mấy ngàn năm sau, cũng may thẻ ngân hàng vẫn là có thể dùng được. Chẳng qua ánh mắt của nhân viên cửa hàng nhìn Lâm Long đều đã thay đổi. Loại thẻ này toàn cầu số lượng chỉ có 100 cái, không có chỗ nào mà không phải là phú hào. Trái không được có thể có được nhiều mỹ nữ như vậy, thế ra là một vị đại gia siêu cấp. Đi, chúng ta trở về chỗ ba đi. Sau khi mua xong quần áo, Lâm Long mang theo mấy nàng trực tiếp trở lại khách sạn Vạn Thiên. Giờ phút này, Lâm Dương cùng với Lưu Tôn còn ở trong phòng tổng thống nói chuyện phiếm. Thấy Lâm Long trở về, Lâm Dương lập tức đứng dậy nói: "Tiểu Long, Lưu Tôn tiền bối chuẩn bị trở về thánh giới." "Nhanh như vậy sao?" Lâm Long hơi hơi sửng sốt, vốn dĩ chuẩn bị ở địa cầu thêm mấy ngày, bất quá nếu Lưu Tôn muốn đi, vậy phải đi thôi. Dù sao hắn hiện tại trở về địa cầu cũng rất thuận tiện, muốn trở về tùy thời đều có thể. Lập tức nhìn mấy người vợ của mình nói: "Ta đem các nàng thu vào trước đi." Chúng nữ nhân gật gật đầu, sau đó bị Lâm Long thu vào thế giới trong thân thể. Về phần mấy người trêu mập, Lâm Long chuẩn bị để cho bọn họ ở địa cầu chơi, chờ chơi đủ rồi sẽ gọi bọn họ trở lại thánh giới. Huống hồ y theo tư lực hiện tại của bọn họ, tự mình trở về thánh giới cũng là có thể, hoàn toàn không cần lo lắng. "Được rồi, chúng ta đi thôi." Lâm Long nhìn Lưu Tôn cùng với Lâm Dương nói, sau đó ba người trực tiếp bay đi. Chẳng qua ở thời điểm đi, Lâm Dương cũng đem dược kim mang đi. Hiện tại địa cầu đã không cần dược kim bảo hộ, vừa lúc cùng nhau rời đi. Về phần Dược Vân, đương nhiên tiếp tục đi theo Lâm Long, bị Lâm Long thu vào thế giới trong thân thể. Ba người đều là cường giả đỉnh cấp, là nhân vật đứng ở đỉnh vũ trụ, thực lực thông thiên, trở về thánh giới vô cùng đơn giản. Xé rách không gian, ngay lập tức tới, bằng vào tốc độ cực hạn, thời gian vài phút liền đã trở lại thánh giới. Thánh giới cùng với địa cầu bất đồng, không khí cùng với áp lực ở nơi này đều bất đồng. Chỉ có nơi này đối với thánh nhân mà nói mới là thiên đường. Ở địa cầu tùy tiện vẫy vẫy tay đều có thể làm địa cầu hủy diệt, nhất cử nhất động đều yêu cầu cẩn thận khống chế tốt năng lượng. Ở thánh giới hoàn toàn không cần lo lắng, liên tính dùng ra toàn lực đều không chắc có thể hủy diệt thánh giới. "Ây, bản tôn rốt cuộc đã trở lại." Cảm nhận được khí tức thánh giới đã lâu, Lưu Tôn thở ra một hơi thật dài, trong lòng kích động khó có thể che giấu, trực tiếp cười to ra tiếng. Bị nhốt ở địa cầu vô số năm tháng, hiện giờ lại lần nữa trở về. "Lưu tiền bối, chúng ta đi thôi." Lâm Long quay đầu lại nhìn Lưu Tôn. Tuy rằng hiện tại thực lực hắn mạnh hơn so với Lưu Tôn, nhưng tư lịch của Lưu Tôn cao hơn rất nhiều so với Lâm Long. Lại có đại ân, gọi một tiếng tiền bối là việc nên làm. "Được." Lưu Tôn gật gật đầu. Sau đó ba người trực tiếp bay đến Dương Thành. Dương Thành đương nhiên chính là thành trì của Lâm Dương, tổng bộ của Chiến Thần Minh, một trong 10 đại thành trì nổi tiếng nhất thánh giới. Bên trong cường giả đông đảo, thập phần phồn hoa, chiếm diện tích hàng tỷ mét vuông. Trong thành có một tòa nhà phá lệ chói mắt, cao ngất trong mây, đây mới là nơi của Lâm Dương. Thân là minh chủ Chiến Thần Minh, lại là thánh tôn, tòa nhà có thể nói được canh phòng nghiêm ngặt, liền tính là một con muỗi đều khó có thể bay vào. Lâm Dương mang theo Lâm Long cùng với Lưu Tôn trực tiếp tiến vào thành trì, một đường phi hành đi vào dưới tòa nhà. "Cung nghênh thánh chủ." Nhìn thấy Lâm Dương, trong tòa nhà bay ra một loạt thành viên của Chiến Thần Minh, để mà tôn kính quỳ một gối xuống đất. "Đều đứng lên đi, truyền lệnh đi xuống mở tiệc chiêu đãi tất cả thế lực lớn tại thánh giới tiến đến Chiến Thần Minh chúng ta làm khách, liền nói Lưu Tôn tiền bối trước kia đã trở về." Tiến tưởng thủ lĩnh các thế lực lớn trong thánh giới hẳn là đều biết danh hào của Lưu Tôn. Giữa cuộc phía trước, Lưu Tôn chính là người đứng đầu 10 đại thánh tôn, địa vị liền giống như Lâm Long. Ngay cả hiện tại danh hào của Lâm Long đều vang vọng toàn bộ thánh giới, căn bản không cần phải nói danh hào lâu đời như Lưu Tôn. Khả năng cũng chỉ có những người thực lực hậu kỳ trở xuống là không biết danh hào Lưu Tôn, một thế hệ cường giả cũ tuyệt đối sẽ biết. Ta đi tìm mấy người đầu cô hoành. Ba, những việc này liền giao cho ba xử lý. Lâm Long lập tức liền bay đi. Đối với những việc này hắn thực không muốn tiếp xúc, liền giao cho Lâm Dương, đến lúc đó trực tiếp trở về ăn cơm là được. Hiện tại đi tìm đầu cô hoành trước. Giữa cuộc hai người đã là thánh tôn, cũng là thời điểm rời khỏi vũ trụ nhỏ. Chỉ có tiến vào trong 9 vũ trụ lớn kia, bọn họ mới có thể đạt được đột phá càng cao. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn giải quyết được Vân Tôn. Bằng không chờ Vân Tôn ra tới, đến lúc đó bọn họ liền xong đời. Huống hồ Lâm Long muốn làm sống lại cha mẹ tại địa cầu, thực lực trước mắt căn bản không có khả năng. Liền tính là thánh tôn cũng không thể thông qua chân linh làm sống lại một người đã chết đi 1 vạn năm. Khả năng liền tính là Vân Tôn cũng đều không thể. Chỉ có đánh vỡ giới hạn của 10 vũ trụ lớn, đi đến bên ngoài 10 vũ trụ lớn hẳn là mới có khả năng. Hiện tại hắn chính là đi thương lượng cùng với đầu cô hoành một chút, chuẩn bị khi nào rời đi. Đầu cô hoành từ sau khi trở thành thánh tôn liền vẫn luôn ở trong Thanh Minh U Vực, nơi đó cũng sẽ không có người quấy rầy hắn. Đối với thánh nhân mà nói, Thanh Minh Long Ngục chính là một chỗ cấm địa, có vào mà không có ra. Tốc độ của Lâm Long thực mau, thời gian không bao lâu liền tới bên cạnh Thanh Minh U Vực. Lâm Long, tại sao liền trở về nhanh như vậy? Thanh âm của đầu cô hoành truyền đến, ngay sau đó đột ngột xuất hiện ở trước mặt Lâm Long. Ta tới tìm ngươi là muốn hỏi ngươi một chút, chuẩn bị khi nào rời khỏi vũ trụ nhỏ. Ta tin tưởng ngươi cũng biết, ở ngoài vũ trụ nhỏ còn có 9 vũ trụ lớn. Nếu chúng ta vẫn luôn ở chỗ này, sẽ rất khó có thể đột phá. Muốn đi tới bên ngoài 10 vũ trụ lớn, căn bản không có bất luận hy vọng gì. Lâm Long nhìn đầu cô hoành nói, nếu lúc ấy hắn không có nhớ lầm, đầu cô hoành đã nói với hắn, trong 10 vũ trụ lớn, chỉ có hắn cùng với đầu cô hoành có thể rời khỏi 10 vũ trụ lớn, đi tới bên ngoài 10 vũ trụ lớn. Lâm Long là bởi vì lĩnh ngộ 3000 đại đạo, hắn là bởi vì kế thừa Thanh Minh Lao Ngục. Ta đang muốn chờ ngươi trở về để hỏi ngươi, không nghĩ tới ngươi còn gấp hơn so với ta. Bất cứ khi nào đều có thể, chính là hiện tại rời đi đều được. Đầu cô hoành đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói. Cũng chỉ có đối mặt Lâm Long, đầu cô hoành sẽ lộ ra tươi cười. Những người khác vẫn luôn là lạnh như băng, bộ dáng thập phần cao ngạo. Được, phía trước ta đi địa cầu đem Lưu Tôn cứu ra, chờ sau khi đón gió tẩy trần cho hắn, chúng ta liền rời đi. Lâm Long gật gật đầu. Tiếp tục ở lại vũ trụ nhỏ cũng là lãng phí thời gian. Thực lực của hai người hoàn toàn đủ để rời khỏi vũ trụ nhỏ. Vũ trụ lớn mới là sân khấu của hai người. Ở trong 9 vũ trụ lớn, cảnh giới thánh tôn chính là tồn tại lót đế. Bởi vậy có thể thấy được chênh lệch giữa vũ trụ nhỏ cùng với vũ trụ lớn. Ở vũ trụ nhỏ, thánh tôn chính là nhân vật đứng ở đỉnh cao, mà Vân Tôn thân là người mạnh nhất 10 vũ trụ, thực lực có thể nói vô cùng cường đại. Đáng tiếc quá bất cẩn, bị đám người Lâm Long nhốt ở trong Thanh Minh Lao Ngục. Không thể không nói, Thanh Minh Lao Ngục thực biến thái, ngay cả Vân Tôn đều có thể giam giữ. Ngoài Thanh Minh Lao Ngục, phỏng chừng trong 10 vũ trụ không có đồ vật gì có thể chế tài được hắn đi. Trái không được lúc ấy Vân Tôn không màng tất cả đều muốn giết chết Độc Cô Hoành. Được, mẹ ta lúc sắp chết bảo ta nghe ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Độc Cô Hoành thực dứt khoát gật đầu. Rời khỏi vũ trụ nhỏ, đó là chuyện sớm hay muộn. Độc Cô Hoành cũng không có nhiều kích động, bởi vì hắn biết tương lai hắn phải rời khỏi 10 vũ trụ lớn. Chỉ có Đông Hoàng Thánh Nhất, Lâm Long cũng không có đi tìm hắn. Gia hỏa này lúc ấy còn muốn giết mình, hiện tại liền đến Lâm Long nện bước đều theo không kịp. Còn có đám người Châu Mầm, lần này Lâm Long không chuẩn bị dẫn theo bọn hắn, đem mấy người Bạch Khiết mang theo là được. Vũ trụ lớn thập phần nguy hiểm, để đám người Châu Mập ở vũ trụ nhỏ tu luyện cũng không tồi, chờ bọn họ trở thành thánh tôn rồi dẫn bọn họ đi cũng không muộn. Một chút nhất là Lâm Long muốn rèn luyện bọn họ. Từ khi tu luyện tới nay, mấy người Châu Mập vẫn luôn được Lâm Long che chở tu luyện, trên cơ bản không có gặp được sóng to gió lớn cái gì. Sau khi cùng Độc Cô Hoành thương lượng xong, hai người trực tiếp trở lại Dương Thành. Lâm Long cũng đem 10 người Trương Băng thả ra, sau đó mang đi gặp mẹ mình kiếp trước. Trừ bỏ Trương Băng, mấy người Bạch Khiết đều vô cùng ngượng ngùng, rốt cuộc lần đầu tiên thấy cha mẹ. Mà phía trước Trương Băng liền vẫn luôn ở tại Dương Thành, chờ sau khi Lâm Long trở thành thánh nhân mới xuất hiện. Thời gian trôi qua thật sự nhanh, nháy mắt chính là 1 tháng qua đi. Ngày này Dương Thành thập phần náo nhiệt, người mới được phong danh thánh tôn toàn bộ đều tới, ngay cả tên thánh tôn phía trước bị thua cũng tới. Tuy rằng hắn hiện tại không phải thánh tôn, nhưng thực lực còn ở đó. Lần tỷ thí phong danh thánh tôn tiếp theo, hắn quyết định sẽ tham gia. Rốt cuộc lần này thật sự là quá xui xẻo. Gia hỏa này vòng thứ nhất đã bị loại, thật là có khổ không nói nên lời. Chưa bỏ hắn, Lâm Long còn nhìn thấy con trai của Tà Tôn. Gia hỏa này lúc ấy còn cùng hắn tranh đoạt trường băng, 5 lần 7 lượt lén đi vào tiên giới muốn giết hắn. Lúc ấy cảm thấy rất cường đại, hiện tại vừa thấy ngay cả con kiến cũng đều không bằng. Lâm Long phất tay là có thể diệt sát hắn. Phía trước hắn bị Tà Tôn bức bách bế quan tu luyện, trong lòng còn có một chút niệm tưởng muốn vượt qua Lâm Long, sau đó đem Lâm Long đánh bại. Hiện tại lòng hắn đã như cho tàn. Ở một đoạn thời gian ngắn ngủi, thực lực Lâm Long đã tiến bộ vượt bậc, đã là người đứng đầu 10 đại thánh tôn. Hắn chính là thúc ngựa cũng đều đuổi không kịp, liền tính là Tà Tôn cũng đều không phải đối thủ của Lâm Long, huống chi là hắn. Hắn đối với Trường Băng đã không có bất luận niệm tưởng cái gì, có chỉ là muốn nịnh bợ Lâm Long, giảm bớt ân oán ngay lúc đó. Dẫu cuộc hắn đã rất nhiều lần muốn giết chết Lâm Long, nếu không phải Lâm Long thực lực cường đại, thủ đoạn đông đảo, phòng trường đều đã bị giết chết. Long ca, phía trước có nhiều đắc tội, còn hy vọng ngài có thể thông cảm nhiều hơn. Con trai của Tà Tôn đem mặt nịnh nọt đi vào trước mặt Lâm Long, lấy ra một cái hộp nhìn qua vô cùng quý giá đưa cho Lâm Long. Đây là cái gì? Lâm Long nhịn không được hỏi. Thiên Sơn Tuyết Liên, sau khi ăn xong có thể khôi phục bất luận thương thế gì, ngày thường ta bị thương đều luyến tiếc ăn, liền đưa cho ngài. Thứ tốt, ngươi thật đúng là hào phóng. Được rồi, vào chỗ ngồi đi. Lâm Long vung tay lên, trực tiếp liền đem Thiên Sơn Tuyết Liên thu lại. Tuy rằng hắn không dùng được, nhưng đám người Trương Băng nếu bị thương có thể sử dụng. Như vậy ở thời điểm không có hắn, liền tính bọn họ bị thương cũng có thể khôi phục thực mau. Loại dược liệu cực phẩm này rất hiếm có, nếu truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ chọc người khác đỏ mắt. Huống hồ là con trai Tà Tôn cấp cho, không cần thức uổng phí, coi như gia hỏa này bồi thường vì trước kia muốn đánh chết hắn. Thực mau mọi người đều vào chỗ ngồi. Bên phía Lâm Dương cũng thu được rất nhiều lễ vật. Những người này tới nơi đây không phải là vì đón gió tẩy trần cho Lưu Tôn, mà là vì nịnh bợ Lâm Long cùng với Lâm Dương. Rốt cuộc hai cha con đều là thánh tôn, Lâm Long lại là người đứng đầu 10 đại thánh tôn. Ở thánh giới có thể nói Lâm gia là một nhà mạnh nhất, ai dám mạo phạm Lâm gia, đó chính là mạo phạm Lâm Long cùng Lâm Dương, đó không phải là tìm chết sao? Nịnh bợ cũng có chỗ lợi, cùng với Lâm Long nhấc lên quan hệ, giúp phát triển thế lực tông môn, sẽ không có người tướng ngăn trở. Bằng không thế lực tông môn phát triển, tông môn khác sẽ không cho phép. Ai cũng đều không muốn nhìn đến tông môn vốn dĩ nhỏ yếu hơn so với chính mình, đột nhiên lại cường đại hơn so với chính mình. Lúc này liền sẽ ra tay chèn ép. Nếu cùng Lâm Long gắn kết quan hệ, ai dám chèn ép đây? Chư vị, hôm nay mời mọi người tới không phải là mở yến tiệc chúc mừng con trai ta, mà là vì Lưu Tôn lão tiền bối. Phía trước mọi người đều cho rằng ông ta đã chết, trên thực tế là bị nhốt ở địa cầu. Hiện tại ông ta đã trở lại, lại là ân nhân của con trai ta, đương nhiên phải đón gió tẩy trần cho ông ấy. Đôi tay của Lâm Dương hơi hơi áp xuống, vốn dĩ hoàn cảnh đang náo nhiệt nháy mắt an tĩnh lại. Ngay sau đó, Lưu Tôn từ bầu trời hạ xuống, hắn đầy mặt ý cười, bất qua ánh mắt nhìn đến Tà Tôn, nháy mắt liền âm trầm lại. Kẻ thù gặp mặt phá lệ đỏ mắt, lúc trước chính là Tà Tôn đem hắn vây khốn, sau đó cướp đi vị trí đứng đầu 10 đại thánh tôn của hắn. Đầu sỏ ra tay tuy rằng là Lăng Tôn, nhưng Tà Tôn cũng không thoát được quan hệ. Oanh một tiếng, trong nháy mắt khí thế trên người Lưu Tôn bùng nổ. Phía trước thân là người đứng đầu 10 đại thánh tôn, thực lực của hắn đương nhiên vô cùng cường đại. Lâm Long lại đem đạo kiếm Trảm Thiên Long trả lại cho hắn. Có đạo kiếm Trảm Thiên Long trong tay, giờ phút này thực lực của hắn đã đạt tới đỉnh. Nếu không có Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành, hắn chính là người đứng đầu thánh tôn. Khí thế cường đại áp bách mỗi vị cường giả đang ngồi không thở nổi. Những người này sôi nổi hoảng sợ, không rõ Lưu Tôn là vì cái gì mà phát điên vậy, vậy mà bùng nổ khí thế cường đại như vậy. Tà Tôn, đã lâu không thấy, để lại mạng đi. Lưu Tôn lập tức vung tay lên, đạo kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, phi thân dựng lên, một kiếm đâm tới Tà Tôn. Hiểu lầm, Lưu Tôn, người mau dừng tay. Tà Tôn sắc mặt cuồng biến, thân thể bạo lui, không dám cùng Lưu Tôn tranh phong. Giữa cuộc trong tay Lưu Tôn nắm giữ đạo kiếm Trảm Thiên Long, đây chính là Hồng Mông Chí Bảo. Hơn nữa thực lực của Lưu Tôn cường đại, Tà Tôn căn bản không có khả năng là đối thủ. Ông một tiếng, đúng lúc này Lâm Long đột nhiên xuất hiện, vươn ngón trỏ cùng với ngón giữa trực tiếp kèm lấy đạo kiếm Trảm Thiên Long của Lưu Tôn. Lưu Tôn dùng sức giật, phát hiện lại không thể kéo trở lại, nội tâm nháy mắt nhấc lên sóng gió động trời. Thực mạnh, tiểu gia hỏa này quả nhiên cường đại, trái không được có thể trở thành người đứng đầu trong 10 đại thánh tôn. Cũng may phía trước không có ra tay đối với hắn, bất quá đồ vật phía trước ta mất đi, ta đều sẽ lấy về hết thảy. Nghĩ đến đây, Lưu Tôn đầy mặt lệ khí nhìn chằm chằm vào Lâm Long nói: Lâm Long, ngươi muốn làm sao? Chẳng lẽ còn muốn trợ giúp Tà Tôn đối phó ta? Lưu lão tiền bối, ông hiểu lầm rồi. Ở đây nhiều người, bọn họ đều là vì tới đón gió tẩy trần cho ông, không thể ngộ thương bọn họ. Ân oán giữa ông cùng với Tà Tôn, chờ yến hội kết thúc rồi lại tới báo thù cũng không muộn. Lâm Long nhàn nhạt nhìn Lưu Tôn nói: Được. Lưu Tôn gật gật đầu, sau đó nhìn thật sâu Tà Tôn, trở lại bên người Lâm Dương. Bất quá cũng không có biện pháp, Lâm Long rõ ràng cường đại hơn so với hắn quá nhiều. Giờ phút này hắn còn đang suy nghĩ biện pháp làm sao để lấy về vị trí đứng đầu 10 đại thánh tôn. Vị trí này phía trước là của hắn, hiện tại hắn trở về vẫn là phải của hắn. Chư vị xin lỗi, Lưu Tôn cùng với Tà Tôn có thù oán, vừa rồi không nhìn được, mọi người đừng lấy làm phiền lòng. Còn có một việc, từ giờ trở đi ta đem vị trí đứng đầu 10 đại thánh tôn trả lại cho Lưu Tôn. Vị trí này vốn chính là ta thay ông ấy đoạt lại, hiện tại trả lại cho ông ấy, mọi người không có ý kiến gì chứ? Không có. Ta cũng không có. Long Tôn nói cái gì chính là cái đó, mọi người chúng ta đều nghe ngài. Đúng vậy. Thực mau mọi người sôi nổi mở miệng nói: Một cái danh hiệu mà thôi, ở thánh giới vẫn là xem trọng thực lực, liền tính đem danh hiệu nhường ra, bọn họ cũng không ngại nịnh bợ Lâm Long. Ai cũng đều biết người mạnh nhất thánh giới chính là Lâm Long, đây là điều không thể tranh luận. Liền tính không có danh hiệu đứng đầu 10 đại thánh tôn, lợi hại nhất cũng là hắn. Làm như vậy còn khiến cho mọi người càng thêm bội phục Lâm Long, tri ân báo đáp, thực sự là một hán tử. Người đem vị trí nhường lại cho ta sao? Trên mặt Lưu Tôn lộ ra một nụ cười, đây là phát ra từ nội tâm. Như vậy liền không cần đối nghịch cùng Lâm Long. Trên thực tế hắn cũng không muốn, giới cuộc Lâm Long thật sự quá lợi hại, hiện tại chủ động nhường ra, hết thảy phiền não đều không có. Chẳng sợ biết rõ cái danh hiệu này chỉ là hư danh, hắn hiện tại căn bản không có thực lực có được danh hiệu này, nhưng cũng thực vui vẻ. Giới cuộc đồ vật phía trước mất đi, toàn bộ đều lấy về tới, chỉ còn thiếu giết Tà Tôn báo thù. Nhìn đến Lưu Tôn tươi cười, Lâm Long cười đạm nhiên, quả nhiên đúng như hắn suy đoán, là Lưu Tôn muốn đoạt lại danh hiệu này, hiện tại nhường cho hắn, lại đem hắn từ địa cầu giải cứu ra, xem như đã thanh toán xong. Không sai, ta đem vị trí nhường cho ông, vậy sao ông chính là người đứng đầu 10 đại thánh tôn, hiệu lệnh 10 đại thánh tôn. Lâm Long gật gật đầu, còn hắn mở miệng ai dám chối từ, hơn nữa thực lực của Lưu Tôn vốn dĩ liền cường đại. Chúc mừng Lưu Tôn, chúc mừng Lưu Tôn đã trở lại đỉnh cao. Người phía dưới thực mau liền phản ứng lại, đồng thời chúc mừng. Ha ha ha, mọi người khách khí rồi. Lưu Tôn đầy mặt ý cười, bất quá nội tâm hắn vẫn là có điểm không thoải mái. Hắn có điểm ghen ghét Lâm Long, thậm chí có chút hối hận vì đã truyền thụ cho Lâm Long thánh thể quyết. Mọi người dùng cơm đi. Lâm Long nói xong, nháy mắt đi vào trước người Lâm Dương. Ba, sự tình đều đã giải quyết xong, con nghĩ con cũng nên rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này? Con muốn đi đâu? Lâm Dương nhíu nhíu mày, nhịn không được hỏi. Rời khỏi vũ trụ nhỏ đi vũ trụ lớn, chỉ có nơi đó mới là sân khấu của con. Con còn muốn làm sống lại cha mẹ ở địa cầu, hiện tại thực lực còn xa không đủ. Nếu có nguy hiểm, ba liền đi địa cầu tìm phân thân của con lưu lại kia. Như vậy phân thân sẽ có thể cho con biết, con cũng có thể nhanh chóng trở về. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.